bông hoa hồng, màu hoa vẫn còn hoen máu, còn hoen máu thắm tươi thanh trao từ tim của mẹ tuôn trào trong chiều y tế đồi cao. Ave Maria, một bông hoa đơn sơ mang theo tình yêu thiết tha, lời con dâng xin như hương hoa diệu bay phút xa, nói với mẹ lời nói trẻ thơ, nép bên mẹ yên giấc ngủ mơ, bên mẹ yên giấc ngủ mơ. Ave Maria, mỗi ly tình đời con dâng Chúa, người nhận lấy như một đóa hồng. Con xin dâng trọn đời con, đóa hoa hồng là trái tim con, biết theo đường thập giá lên cao, biết yêu người và biết dâng trao. Con xin theo mẹ của con, bước thăng trầm nhiều nỗi gian nguy, xa gần nào không lo chi, giữa gian trần mẹ dẫn con đi. Ave Maria, nay hôn người là phong hồng, xin mẹ hàng nhìn chung để màu hoa mai được tươi thắm trong nắng huy hoàng, cho hoa thơm tỏa sắc sao, cho hoa luôn ngọt ngào, hồn con như hoa thắm ngát hương ngọt ngào. Ave Maria. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. người sẽ nên cao cả và được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng? Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói với sứ thần: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, một năm thì có mấy mùa? Mùa gì? Xuân, hạ, thu, đông. Mà ở Sài Gòn mình thấy mấy mùa? Hai mùa. Hai mùa, mùa gì? Mùa nắng. Và mấy người nước ngoài về đây thì bảo là có hai mùa, mùa nóng và mùa nóng hơn. Lúc nào cũng nóng, có khi tới nóng hơn nữa chứ đúng không? Chúng ta thường nghe xuân hạ thu đông thì mình tưởng tượng, chứ còn ít có ai đã sống được. Có những người miền Bắc thì họ mới sống được bốn mùa xuân hạ thu đông. Ví dụ là mùa thu Hà Nội thì có bài hát gì đó mùa thu Hà Nội, chứ còn có mùa thu Sài Gòn không? Không thấy. Có mùa mưa Sài Gòn, có mưa Sài Gòn, mưa Hà Nội thì có, nắng Sài Gòn thì có, nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát thì, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông thì có. Rồi ngày còn bé thì mình có mùa gì? Còn bé đó, thời hồi xưa còn bé đó, mùa dế, phải không? Rồi mùa cù, mùa bánh bi, mùa đánh khăn, nhảy dây, nhảy thả diều, rồi chơi chuyền, có đá banh. Bây giờ thì có mùa đá banh, bây giờ thì mới có, xưa không có mùa đá banh. Giờ có đá banh World Cup là tới mùa đá banh, có tạch lon thì có, chơi u hả, rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc, có nhà hiển vinh, thầy thuốc có nhà không. Rồi đó bà có chơi không? Có. Rồi chi chành chành, cái anh thổi lửa, con ngựa chết trương, ba gì? Ba vua đi tìm qua uập, qua vua uập. Xong rồi thiên đàng hỏa ngục hai bên, rồi gọi là mùa nào thức nấy. Cái thời xưa nó thú vị thật chứ. Còn bé, ngày xưa còn bé, nó quê mùa ấy, nó thiếu thốn về vật chất ấy, nó chưa có văn minh tiến bộ đấy. Nhưng mà nó hòa hợp với thiên nhiên. Mình một cuộc sống và sống hòa hợp với thiên nhiên. Đến mùa mưa là đi bắt dế, phải không? Rồi mùa hè là được đi chơi. Chứ bây giờ mùa hè thì đi học thêm. Trời ơi, mùa hè đi học thêm mới còn gì là mùa hè nữa. Tôi không hiểu nổi luôn. Tuổi thơ bây giờ nó không có tuổi thơ thì phải. Hoặc là tuổi thơ bây giờ bị giam kín vào trong bốn bức tường, rồi dán mắt vào trong máy, hoặc là vi tính, hoặc là iPad, hoặc là iPhone, hoặc là gì đó máy để mà chơi game, iPod, iPad gì đại khái. Như là mỗi có mỗi mùa. Mùa gì? Mùa vi tính. Đời nó có mỗi mùa, mùa game. Chút ngày nó bấm game, tôi không hiểu nổi luôn. Và riết thì một số người lớn bây giờ cũng bị cái tật nghiện game. Tôi thấy lúc nào cũng cầm cái điện thoại mà thực sự có ai gọi đâu, nghe những gì đâu, hóa ra là đang chơi game. Nhiều khi nói chuyện với vợ mà mắt thì cứ nhìn máy cái iPhone, rồi cái miệng người trả lời, xong rồi tai còn nghe gắn thêm cái earphone nghe. Cuối cùng những người vợ khi bảo trai chồng con về nó chẳng nói chuyện với con gì cả, về toàn nói chuyện với lại cái điện thoại suốt ngày, rồi suốt ngày nó cứ sờ, nó chẳng sờ con gì cả, nó toàn sờ quệt quệt vào cái điện thoại. Hồi xưa nó còn bấm cho con mấy cái gì, nó chẳng bấm gì, nó cứ bấm vi tính. Không phải thực sự mấy người về đàn bà vì họ cảm thấy cô đơn, và người chồng tại vì cái máu mê mà khám phá những cái trò chơi game, nó làm cho người ta đi vào cái đam mê là khám phá, tìm kiếm. Cho nên càng thua thì càng muốn thắng, mà càng thắng thì muốn chơi, cứ như vậy thôi. Trên đánh bài thì đó là một thứ dễ chơi đó, tức là chơi đủ thứ, chơi bài, chơi tìm kho báu, rồi đứa bé thì đi tìm kho báu, rồi đi tìm ngọc quý, đi cái gì ấy. Cuối cùng nó toàn thấy nó chém giết với nhau, đúng không? Bấm cái tàng, bấm cái ầm, tức là phải giết bang bang bang. Tôi thấy bây giờ là gọi là trò chơi bạo lực. Ngày xưa mình là trò chơi dân gian, những trò chơi dân gian nó chẳng có chết chóc cái nào cả, cùng lắm chỉ hơi mệt tí, nó mà nó ngâm cho thì tạt lon, mà nó ngâm cho thì cầm lon chết luôn, phải không? Hoặc là nhảy dây, mà nhảy cũng khéo là cứ vậy mà quất dây thôi cho nó nhảy. Mà thực sự thằng quất với thằng nhảy có thằng nào mà hơn thằng nào đâu, thằng nó mệt mà. Tôi quất là đỡ hơn, mệt hơn là nhảy. Tôi mà quất là tụi nó chỉ có chết thôi, tôi quất nhanh chết nhắc thôi, hoặc là cứ quất chậm chậm nó cũng nhảy theo lại chậm. Đâu có luật nào quất nhanh quất chậm đâu. Cho nên là tôi cứ vậy, tôi quất thoải mái, tôi muốn quất thì tôi quất. Hóa ra cái thằng nhảy là thằng bị phạt, chứ không phải là cái thằng quất là thằng bị phạt. Đôi khi không đủ người thì đầu kia cột vào cái cọc, còn thằng chơi phải có hai đứa. Đó, tí là những trò chơi mà đúng là trò chơi điền kinh, thể dục thể thao đúng nghĩa luôn. Có phải nhảy dây là trò chơi thể dục thể thao không? Không phải trồng nụ đó, có phải là nhảy cao không? Thấy không? Rõ ràng gì đó. Nó luyện mình nhảy từ từ, rồi nhảy co co cũng vậy, có phải luyện tay luyện chân không? Cho nên là nó không phải sử dụng đầu óc nhiều nó mới khỏe được. Ta chơi mà cứ phải ngồi mà suy nghĩ mãi nó mệt lắm. Nếu mình cứ ngồi đánh cờ thì nó nhức đầu thêm mới làm gì. Còn đây là vận động tay chân, khéo léo tay chân thôi, chả cần phải là giỏi hay là thông minh gì cả, thấy không? Đó, hai cái lon đi tập dậy, hai cái lon cho ở chân xuống đi, xong rồi không có điện thoại thì lấy cái lon cầm những cái lon kia, xong rồi kéo cái dây nối qua, đúng không? Nói nó cũng nghe, cũng thấy phấn khởi, nghe nói phải không? Tôi thấy là bây giờ nó tội nghiệp tuổi thơ bây giờ quá, bây giờ còn tuổi thơ dữ dội không à, lớn lên bầu khí bạo lực, mở TV nó thấy bạo lực, rồi xem phim video cũng bạo lực, rồi hát karaoke thì toàn là những cái nhạc nhảm nhí vớ vẩn. Sinh nhật của đứa bé 3 tuổi mà cái thằng 5 tuổi lên sinh nhật của bé Bi, bé Mi xin hát bài mãi mãi yêu em, trời ơi. Rồi thằng kia này, để đáp lại Benny, bé Tí Nị xin hát lại cho trái tim mùa đông. Ôi trời ơi. Rồi thức trọn đêm nay để nhớ thương em. Thôi mày, mẹ ơi, không thể tưởng tượng được mà bố mẹ khoái đi. Cha là sinh nhật cháu nó này, cái xu nó lên nó nhảy đúng nó ẹo ẹo y kiểu mấy cái ca sĩ lớn tuổi trên sân khấu, ca sĩ mà modern bây giờ đó, nó nhảy gọi là dâm dật, xin lỗi dùng cái từ đó, khiếp đảm luôn. Tôi không hiểu nổi cái hồn nhiên, cái đơn sơ của tuổi thơ đâu mất rồi đó. Ngoài đời mà tôi thấy rằng là ông bà mình khôn chứ, trò chơi dân gian nó hợp theo cái mùa, hợp với tứ thời bát tiết, thấy không ạ? Mùa nào thức đấy, cuộc sống của mình nó càng hòa hợp với thiên nhiên bao nhiêu, con người mình nó càng khỏe bao nhiêu. Bây giờ muốn kiếm một chỗ chơi đâu có đâu, toàn thấy bê tông không à, bắn bi chỗ nào vậy, bắn đâu? Cái gạch này mà gạch gì đó, đá hoa cương này bắn lấy lỗ đâu mà đào mà bắn bi. Rồi thầy lỗ đó, thầy banh nhá, đã không? Thầy vô cứ cầm trọi chạy sướng luôn, vui. Hoặc là bịt mắt bắt dê, bịt mắt xong sờ sờ đi bắt dê. Hả? Hay gì không còn. Chứ năm 10 rồi chứ tạt hình rồi chơi chơi khăn, rồi chơi thả diều, làm gì con thả diều, đánh đáo, úm bà la úm bà la như vậy. thú vị lắm. Thì cho ta thấy rằng cứ phụ thì mà nó hòa hợp với thiên nhiên là con người mình sống vui, sống khỏe. Còn đi ngược lại với thiên nhiên chắc chắn là con người mình nó bệnh hoạn. Bây giờ mà đứa nào mới có 3-4 tuổi, đứa nào cũng đeo kính dày cùi, đúng không? Thì nó bố mẹ nó vì bận độ nó đâu có ngồi mà dỗ nó hay là chơi nó, cứ thảy cho nó cái trò chơi rồi nó ngồi nó bấm suốt, bấm suốt mà khi được vừa ăn vừa bấm nữa. Mức độ như vậy ngủ mà nó không, thay vì người ta phải con đi làm dấu đọc kinh rồi như cha và con mà thánh thần gì đó, gì đó đọc kinh rồi amen để đi ngủ, đây là ôm cái game bấm cho đến khi mà rớt xuống rồi đi ngủ, kinh khủng như vậy. Thì đây đi lễ cũng vậy, để cho con ngồi bấm suốt tôi chịu không nổi luôn. Hồi xưa xin lỗi, hồi xưa tôi 12 cái, tôi 12 cái mà tôi ước được như vậy. Thứ nhất là được cận thị, thứ hai là được hói đầu. Không, tôi nói thật, nhìn những người cận thị là trí thức, thấy không? Hoặc là phải thầy tu mới cận thị, đúng không? Chỉ có mấy cha mấy thầy mới đeo kiếng, chứ còn nông dân mình mới đeo kiếng cái gì. Tôi mãi tôi không cận được, mà không sao mà đeo kiếng được. Cuối cùng tôi biết làm gì không? Đeo kiếng không trồng. Kiếng không trồng trường mát thì là nó không à. Rồi thứ hai nữa là khoái đồ hói để chứng tỏ là thông minh ấy, phải không? Chứ nhìn thằng đồ hói là thích lắm, tóc nó nguyên mong nhẵn cái đầu lên rồi cả gì đó, chảy đầu rồi thì ít mà lau mặt thì nhiều á. Thích lắm, mình từ bé mà đơn sơ hồn nhiên như vậy thôi. Còn bây giờ thì thôi, nó cứ chơi quá thì ngậm nghiện rồi tóc tai nó rụng hết sớm quá mà, thấy không? Vì vậy mà càng sống hòa với thiên bao nhiêu bao nhiêu, tôi thấy càng gần gũi Thiên Chúa bao nhiêu. Tuổi thơ đó đâu có giờ chém giết, có bao giờ cướp giật đâu. Hồi đó đi chợ đi búa là xe cộ cứ để đó chứ có bao giờ khóa đâu, đúng không? Đi học cũng vậy, tôi ném xe đó rồi lê ra tới xe đứa nào đứa đó lấy, chứ có phải gửi xe gửi chiếc gì đâu. Mà bây giờ thì thôi, bê ti và lấy treo nó đâm nhau, nó chém nhau như là cái gì không thể tưởng tượng được. Cho nên mình cứ bảo là càng văn minh khoa học tiến bộ bao nhiêu thì đời sống gánh ép con người ta nó phải đạo đức lên chứ. Đây nó lại ngược lại, nghĩ là ngược lại, phải càng văn minh tiến bộ bao nhiêu thì đời sống đạo đức như nó càng đi xuống. Những cái lúc mà mình tối mình ngồi lần chuỗi đọc kinh còn đố mà tìm thấy. Có những nhà thờ thì cũng 9 giờ vẫn kéo chuông, xong rồi đang ngồi nhậu, chuông gì đó chuông đọc kinh ấy ra, rồi nhậu tiếp. Chuông gì đó chuông đọc kinh ấy ra, rồi ngồi bấm game tiếp, chả ai đụng đậy. Xin lỗi, khi cha phải ra mà đọc kinh trước với người giáo dân thì may ra người ta mới ra ấy chứ, đúng không? Mà nhà sứ phải đọc. Chứ cha này đúng mình cha cho dịch chuông xong rồi cha ngồi qua đá banh tiếp thì cũng như không. Khó chỗ đó. Thực sự cái tiếng đọc kinh nó phải rầm rên ra, râm ra nó từ trong nhà sứ, trong nhà dòng nó râm ran ra kia. Chứ còn mà đánh chuông để làm gì? Chuông để cho giáo dân đọc kinh. Tôi nghe có vị trả lời để cho giáo dân đọc kinh. Rồi còn cha sơ thầy có đọc kinh không? Nó khó. Khó. Rồi tới giờ mà đọc 50 kinh trước giờ lễ đó, sao phải ra phải quy, phải cầu nguyện đọc 50 kinh với người ta kìa. Khó lắm. Thì dĩ nhiên mình cũng cảm thông là mấy cha nào cũng bận hết, cha nào cũng có lý do, mà lý do nào cũng là lý do chính đáng hết, mình chẳng dám nói. Nhưng mà dù gì đi nữa, người giáo dân họ vẫn cảm thấy có một cha ra đó mà hướng dẫn chục kinh cho họ, nó hay hơn nhiều chứ. Thứ là chỉ cần sướng lên thứ hai thì ngắm được cả thời đọc theo cũng được rồi, thấy không? Rồi kết sau mỗi chục cha chỉ cần bắt một câu ngắn hay là một cái lời nguyện, chục kinh này ta cầu nguyện cho những người đó bệnh tật vậy thôi, chục kinh này cầu nguyện cho gia đình đang đổ vỡ vậy thôi, chục kinh này ta cầu nguyện cho những người đang bị nợ nần chồng chất, chục kinh này cầu nguyện cho những cặp vợ chồng hiếm muộn, chục kinh này cầu nguyện cho những bà mẹ đang mang thai, chỉ cần sướng lên như vậy thôi. Thế là nó khác chứ, tôi nghĩ nó khác chứ. Lễ đâu phải là cứ một năm mà cứ đến ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi thì mới nói đến Mân Côi, còn những khác thì sao. Cho nên nếu mà anh xem để ý về phụng vụ, cái mùa rất hay, ý hồn bé mình chơi theo mùa vậy. Nhìn chung cứ đến cái tiếng Tiểu Anh nhé, bắt đầu là vô mùa vọng nhé, khởi đầu phục vụ mùa vọng. Tiên cơ trời nó lạnh lạnh nó mùa vọng, mong ước đợi chờ đến mùa mùa gì Giáng sinh. Cái tâm tình của lúc mình mùa vọng giống như đứa bé mình chơi cái này xong rồi sắp tới mùa khác chơi cái khác ấy. Hay là của người đang sống trong mùa đông chuẩn bị đến xong đến mùa xuân chẳng hạn, thì giáo hội, mẹ giáo hội rất là khôn ngoan trong việc sắp đặt những các cái mùa ngày lễ của phụng vụ. Mà đôi khi mình quen quá là mình hay là không được nhắc nhở, không được hướng dẫn, mình không thấy được ý nghĩa sâu xa của nó. Cái mùa vọng là mình khao khát đợi chờ, giống như bây giờ anh chị em đang đói chờ cái gì? Ăn gì? Xèo chẳng hạn. Trời nó phải lạnh phải không? Đang lạnh, đang đói mà bánh xèo nó sướng lắm. Quấn vô mà chỗ nó mắm nó đã lắm. Thế thì trong cái mùa mùa vọng vậy, mình được hướng dẫn khao khát đợi đến mùa Giáng sinh. Rồi qua Giáng sinh rồi đó thì tới mùa gì? Trở về thường niên. Trở về một thường niên cho nó trầm lắng lại, bình thường lại đã. Chứ còn cái gì mà nó cũng bánh xèo mãi cũng phải chán chứ. Phải phải trở về ăn ăn gì? Cơm. Cơm. Cơm rồi nó thèm thèm mới lại phở. Cho ăn cơm thèm phở là chết với mấy ông. Rồi mình thấy rằng là sau mùa thường niên đó là tới mùa gì? Mùa chay. Nó bắt đầu sám hối, thống hối, ăn năn. Thấy chưa? Trong mùa chay đó thì mình có những nghi thức phục vụ ngắm đứng, rồi thì viếng đàn thánh giá, rồi mình bắt đầu lần chuỗi với Minh Côi là mùa gì? Lần chuỗi Minh Côi trong mùa chay là thường là lần chuỗi mùa gì? Mùa thương. Mùa thương. Mấy mùa nhớ không? Năm chục kinh mùa gì? Mùa vui, mùa thương, mùa mừng. Trước là ba cái đã, trước là chỉ cứ ba, cứ trăm rưỡi, vui, thương, mừng. Rồi Đức Hoàng John Paul II đặt thêm mùa sáng là bây giờ là 200 kinh, chứ không phải là 150 nữa. Thì mình thấy là vui, thương, mừng, sáng, cái mùa chay đó ta tập trung vào đọc kinh mùa thương, đúng không? Lần chuỗi á, cái mùa thương. Rồi qua hết cái mùa thương, mùa mà người ta sắm hối năm thống hối để đến cái cao điểm nhất của phụng vụ, đó là mùa phục sinh. Lúc đó là mình lần chuỗi mùa mùa mừng. Thế anh chị em để ý thấy không? Rất là vui. Đến tận đỉnh rồi đó, lên đỉnh rồi làm gì? Đi xuống chứ nhá, ngồi ra trên đó mãi à? Ngồi đó mãi không chán, là phải đi xuống bằng mùa thường niên, thấy không? Rồi trong mùa thường niên để chờ cho đến mùa vọng. Mà trong mùa thường niên như vậy thì chúng ta thấy là có những cái tháng tháng tư là bắt đầu mùa phục sinh rồi, đúng không? Đến tháng năm là tháng gì? Tháng hòa, là kính Đức Mẹ. Nhưng mà tháng năm thì mình lại kính Đức Mẹ theo một cái cách khác, là mình dâng hoa kính Đức Mẹ, dâng hoa kính Đức Mẹ. Rồi qua tháng năm rồi đến tháng sáu là tháng gì? Tháng trái tim, thấy không? Nhờ mẹ đến với Chúa, ôi tuyệt vời vô cùng. Đi vào trong trái tim của Chúa mà qua Đức Mẹ, nhờ Đức Mẹ. Chứ nếu mà xếp Chúa rồi Đức Mẹ lại không hay. Anh chị em thấy không? Mà tháng năm lúc đó lại là hoa nó rực rỡ nhiều. Nhất là mùa hoa gì? Mùa hè hoa gì? Phượng. Xưa tôi còn bé là cứ leo lên cây hái hoa phượng về làm cái mâm. Mà hồi đó là mâm hoa phượng, là hoa phượng đầy. Chứ còn bây giờ muốn cái mâm mà nó dưới là cái gì? Cái rổ, nó cắm lên trên thôi. Hồi xưa chúng tôi đâu có biết cái màn làm độ như vậy. mâm hoa chứ không có chuyện bây giờ. Cái mâm rất là to nhưng mà thực sự là nguyên cái rổ hay là cái lồng bàn úp lên, xong rồi nó cắm hoa trên cái lồng bàn, vuông lên như vậy mà nó không rớt đủ. Hay thật, mâm cao đầy về hoa nó rớt. Ngày xưa mình cắm nó rớt chết đi luôn. Hoa ra lúc mở ra dưới là cái rổ hay cái lồng bàn. Chua thôi, Đức Mẹ mà nó còn chưa độn. Để thi nhau coi rổ hoa của ai to, thấy không? Rổ ai to vậy, chứ đâu kịp với trong rỗng tách. Đúng là thùng rỗng, chỗ to. Cho nên người ta đến với Đức Mẹ mà còn chưa đồ giả, chưa thằng độn. Chứ kỳ. Lừa Đức Mẹ. Lừa giáo dân thôi, sao mà lừa mặt Đức Mẹ được. Xếp, mẹ thấy hết chứ nha. Lừa người thế gian để lấy tiếng. Rồi tháng 5 xong tới tháng 6, tháng trái tim, đi vào trái tim Chúa rồi. Qua tháng 7 nghỉ, không phải nghỉ là không làm gì, nhưng mà bắt đầu đi trở lại thường niên để cho nghỉ, gọi là nghỉ giữa giờ đó, giống như giải lao á. Tức là mình trở lại cái mùa thường niên. Rồi đến tháng 8 tập trung vào các tháng, rồi tháng 9, rồi đến tháng 10 là tháng gì? Tháng Minh Côi. Lúc đó mình bắt đầu vào là lễ gì đó, lễ Minh Côi, gọi là Môi Khôi hoặc là Văn Côi, nhiều cái tên gọi khác nhau. Nhưng mà tập trung vào tháng 10 đó thì mình tập trung vào việc gì? Lần chuỗi, như là mệnh lệnh của mẹ ở đâu? Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền tội, lời nó rất là đơn sơ, rất là hồn nhiên, nó nhớ hoài. Việc cứ hát về Fatima thì không thể nào cái bài nào hát nào thay về cái đó được. Nó tóm gọn qua đúng ba mệnh lệnh của mẹ, mà trong ba mệnh lệnh của mẹ ấy thì người ta kết rất là hay: Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Phải cái căn bản là cái đó đó. Nếu mà lòng mình không thống hối thì dù mình có lần bao nhiêu chuỗi cũng không đi đến đâu cả, đúng không? Nếu mình không thống hối mà mình bảo mình tôn sùng trái tim mẹ, mình có đốt bao nhiêu nến, làm bao nhiêu hoa, kiệu bao nhiêu vòng cũng không đi đến đâu cả. Cái quan trọng là phải từ tấm lòng của mình có cái sự thống hối, có cái sự sám hối, và thống hối sám hối đó được diễn tả qua việc là mình lần chuỗi Minh Côi, diễn tả qua việc là mình tôn sùng trái tim mẹ, và qua việc lần chuỗi Minh Côi, qua việc tôn sùng trái tim mẹ phải đi đến một chỗ là thay đổi đời sống. Sám hối mà không thay đổi đời sống, sám hối chỉ đứng đấm ngực ăn năn, giống như là em à, anh xin lỗi em, anh say quá, ngàn lần xin lỗi em, anh nhất định quyết tâm là chữa, anh sám hối. Rồi mai mai lại ngàn lần xin lỗi em. Tôi thấy là nếu ngày mai anh bỏ từ lỗ mũi trở lên, còn chơi cái trò là mai anh bỏ từ lỗ mũi trở lên, tức là miệng trở xuống thì vẫn lũ hứng như không. Ta thấy là nếu mà một người mà xin lỗi vợ mình mà nói là sám hối như vậy mà không có sự thay đổi thì người vợ ấy nghe những cái lời sám hối nó giống như là nước đổ lá khoai, nó chẳng thấm gì cả, nó chỉ là nước chảy qua cầu thôi. Cho nên nhiều lần á, là nhất định này em không ghen nữa, cái sự ghen tuông của em làm cho gia đình mình nó đổ vỡ, căng thẳng quá, em hứa với anh là em không ghen nữa, nhưng mà mai mà con nào nó đụng đến anh mà nhắn tin là nó chết với em thì cũng như không. Máu ghen lại nổi lên. Thế nếu mà người vợ mà nói rằng cái chuyện ghen bóng ghen gió, thấy Việt Nam mình câu hay em, ghen bóng ghen gió là ghen làm sao? Có thấy gió không? Có thấy gió không? Thấy đâu mà nó mà thấy. Gió màu gì? Gió hình gì? Có thấy đâu, mình chỉ thấy nó chỉ nghe gió vi vu hoặc là cảm thấy gió nó mát, nó bay ngang qua thôi. Gió biết gì đâu mà cũng nghe. Đó, còn bóng là sao? Bóng có thật không? Không, bóng mà sao thật được? Là cái bóng mình bắt cái bóng, đang bắt cái bóng mình bắt được cái bóng luôn, vậy mà cũng bắt, vậy mà cũng cũng ghen, nó gọi là ghen bóng ghen gió. Thôi em hứa với anh kỳ này em không có ghen bóng ghen gió. Em mới là thế, tin tưởng với anh. nhưng mà mà đụng ra máu hoạn thư đây là nổi lên rồi, đụng tức là ghen âm ý lên rồi, thì cùng cái việc sám hối đó, việc xin lỗi đó nó có nghĩa gì không? Chẳng nghĩa lý gì, chẳng nghĩa lý gì. Đó. Thì chúng ta thấy rằng là vẫn phải căn bản là từ cái chuyện mà sám hối và diễn tả qua việc lần chuỗi, mà lần chuỗi như vậy tức là tôn sùng trái tim mẹ, mà lần chuỗi tôn sùng trái tim mẹ phải đẩy đi đến một cái chuyện nữa, đó là thay đổi đời sống, thay đổi đời sống. Sám hối là thấy được lỗi lầm của mình, mà lần chuỗi và tôn sùng là những cái cách thể hiện cái lòng sám hối đó, lòng yêu mến đức mẹ, và đưa đến một cái kết quả, đó là thay đổi đời sống. Mà nếu mà không làm được như vậy, thưa anh chị em, thì mình có đọc bao nhiêu kinh cũng không đi đến đâu cả. Nếu mình không làm như vậy thì mình có rước bao nhiêu được cuộc kiệu kèn trống inh ỏi lên cũng chẳng đi đến đâu. Nếu không làm như vậy mà tối nào cũng dịch chùm để cho người ta đọc kinh, nhưng mà lại đọc kinh lẹ lên rồi còn đánh bài. Đấy, đi đến đâu phải á, lại lên đọc kinh xong rồi còn làm lại lên hàng lậu, rồi làm hàng giả để cho nó kịp, rồi mai còn đi bán cho người ta, không đi đến đâu, đúng không ạ? Đọc kinh xong lại lên rồi còn cãi nhau chứ, rồi cãi nhau chưa xong rồi. Ừ, hãy là đấy. Mẹ ông đọc xong 50 kinh rồi tính. Bà cứ ngồi yên đó, bà đọc kinh với tôi, đọc kinh xong 50 kinh rồi tôi tính chuyện với bà. Ông đọc mà ngâm đi. Ông đọc thì ông đi. Sao bà đàn bà mà lười đọc kinh? Mày khó chịu đọc cũng được. Khó chịu đứng mày đọc chứ, không đọc thì mất linh hồn sao mà ngục. Không hợp nhất sao đọc được. Thế là cứ nhau mới đọc được. Hai thì bạn bè tôn bè. Tôi sướng bà thù bà phụ gì bây giờ không đọc kinh nghiệm, ai biết kính mừng ai sáng danh. Ta thấy là nếu mà cứ như vậy á thì đức mẹ bảo con ơi, thôi con làm ơn đồng phước, làm con thực hiện cái chuyện đầu tiên, đó là sám hối cải thiện đời sống đã, rồi con đọc kinh. Chứ còn bây giờ mà con cứ đọc kinh xong cãi nhau vậy thì chết. Mà anh chị em thấy không, là người ta thường người ta dừng lại ở những cái hình thức nhiều, và những nghi lễ nhiều, tổ chức rước sách cho nhiều, phải không ạ? Tổ chức là gì đó, cái minh côi rồi truyền trục cũng tốt, tốt lắm, tất cả những cái đó gì rồi mà tốt, nhưng mà nó chưa phải là duy nhất, nó chỉ là cái phương tiện giúp cho người ta đi đến cái điều mà Đức Mẹ khao khát, mà Chúa cũng mong muốn mời gọi là thời buổi đã mãn, hãy sám hối và tin vào phúc âm. Sám hối và tin mừng. Hãy sám hối cải thiện đời sống. Đấy mới là cái mà Kinh Mân Côi đạt được cái mục đích. Vì rõ ràng Đức Mẹ kêu gọi như vậy là Đức Mẹ cũng lập lại chính lời của Chúa mà. Lời của Chúa là anh em hãy sám hối và tin mừng. Thời buổi đã mãn rồi. Nếu mà không sám hối thì các ngươi sẽ còn đáng hơn cả cái thành đó. Nếu mà không sám hối thì cái rìu đập dưới chân gốc cây sẽ chặt đứt đi. Đây là thời của lòng thương xót. Sám hối, thời của lòng thương xót trước khi giờ công thành của Chúa ra tay. Mà anh chị em thấy là năm 1917, khi mà Đức Mẹ hiện ra ngày 13 tháng 10, từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10 tại Fatima mà ban truyền ba mệnh lệnh đó, nếu người ta không vâng lời Đức Mẹ mà không thực hành thì thế giới này đã tiêu rồi, đại thế chiến đã bùng nổ rồi. Và nhờ lời Kinh Mân Côi ấy, nhờ việc sám hối ấy mà biến chuyển lòng dạ con người để không có những cuộc đại chiến. Mà ngày hôm nay người ta lại quên mất rồi, thấy không? Lại quên rồi, cuộc sống sướng quá quên rồi, cuộc sống văn minh tiến bộ quá quên rồi. Người ta lao vào đi tìm tiền, lao vào danh vọng, lao vào chức tước, lao vào chuyện xây cất nhà thờ, lao vào chuyện xây cất những cơ sở, lao vào chuyện lo những tổ chức, những nghi lễ, những đại hội linh đình, rồi lại quên một cái chuyện là sám hối cải thiện đời sống. Mà sám hối cải thiện đời sống là mình giúp mình phải đi đến cái chuyện mà mình nghĩ đến những người khác, những người anh chị em của mình. Tôi không thể nào bây giờ có có người khoe tôi gia đình nghĩa là buôn vàng với kim cương. Thế thì khoe với tôi là có Đức Hồng Y sắp qua bên Đức Mẹ Lục Đức hay Fatima hay đâu á, thì con muốn nhờ ngài là dâng tặng một cái cỗ chẳng hạt, chỗ hạt đó là đính kim cương với lại là ngọc, còn dây bằng vàng, bằng ròng thứ thiệt. Tôi nói chị làm vậy, chị làm vậy để làm gì? Và thì con muốn dâng kính Đức Mẹ để tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ. Nhưng mà tại sao mà chị không đưa cho ai cũng được mà phải nhờ Đức Hồng Y, nhờ phải người việc lớn nhất ở trong giáo hội, rồi vậy mới long trọng mà để làm gì? Thì lấy tiếng phải á, phải lấy tiếng long trọng lấy tiếng đó. Thế tôi nói chỉ cho tôi coi chút được không? Bảo chủ trà thì đẹp lắm, rồi đền kim cương rồi vàng ngọc đẹp lắm. Tôi nói chị đừng buồn, tôi xin lỗi, tính tôi cũng hay nói thật, nói thẳng này. Nếu mà chị đeo kim cương hột xoàng như vậy á, mà ba đứa con của chị đứa bán vé số, đứa đánh giày với đứa chạy xe ôm, rồi nó đến nó nói cho mượn tiền mua cái xe nó chạy xe ôm, cho mượn tiền nó làm vốn nó mua vé số, rồi nó mua mấy hộp đánh giày, vì một là chị đeo kim cương hột xoàng, hai là chị bán kim cương hột xoàng đi để giúp ba đứa đó, chị chọn cái nào? Hoặc là chị đem kim cương hột xoàng đó chị đang tính là để dâng cho Đức Mẹ. Không biết tôi nói là người mẹ thường đi, người mẹ thường đi, chị là người mẹ như vậy, giờ chị chọn cái nào? Đeo vàng hay là bán đi để cho con? Bán đi uổng quá. Đói gì thì nó nói quen đi thôi. Vì cái này nó phải đeo để nó đẹp người ta khen. Thì kệ nó có sao đâu. Hả? Chịu nổi không? Không, không người mẹ nào mà có thể chịu nổi, phải không ạ? Mà thấy con mình như vậy mà mình không bán ngay thì lỗi, nhận cưới chị có bán không? Bán hết. Ngay cả nếu có nhận cưới cũng phải bán chứ đừng có nói. Tại vì con mình mới thực sự là để mình tỏ lòng thương xót con mình, chứ không phải là cái nhẫn hay là cái hột xoàn. Thì tôi nói với chị như vậy. Vậy thì xin lỗi chị, nếu mà chị choàng cái này lên cổ Đức Mẹ, thầy nói là ở đó có chỗ nào đó mà mỗi nước đến thì treo một cái kỷ niệm và lên đó thì ghi tên nước mình vào đó. Thì chị choàng cái này người ta gắn đó là chữ Việt Nam, mà trong khi người ta đến người ta sẽ khen, ôi trời cái này đẹp quá, Việt Nam mà có kim cương, có hột xoàn, có dây vàng nó đẹp quá. Nhưng mà nếu người ta đi sâu vào tí nữa, người ta bảo rằng vậy chắc Việt Nam giàu lắm phải không? Chị trả lời tôi, Việt Nam chắc không ai cũng đeo vàng vậy lắm phải không? Việt Nam chắc ai cũng có cơm mà nó mặc hết cho nên mới có tiền mua vàng để mà dâng nước mẹ này. Chị trả lời tôi đi. Chị trả lời sao? Hả? Sao trả lời được? Tại vì Việt Nam chúng tôi còn có nhiều người nghèo đói mà. Mà trên thế giới này có đất nước nào mà không có người nghèo đói đâu. Ngay cả những nước mà giàu như là bên Mỹ cũng còn nhiều người thất nghiệp, nhiều người không nhà không cửa, người vô gia cư mà. Cái gì nếu mà nhìn vào cái này ta sẽ bảo Việt Nam giàu lắm à, thì trả lời được không? Là một. Chứ thứ hai, chị không trả lời được có nghĩa là có người nghèo. Thế thì tại sao mà chị không bán này đi để mà giúp cho người nghèo? Rồi chị lấy một cỗ chẳng hạt bằng bóng bóng như tôi vẫn làm, cột vô được không? Ngày xưa mà chú Minh Côi tôi lấy 10 cái bóng nhỏ làm 10 kinh kính mừng, tôi cho cái bóng to vào làm kinh sáng danh lại cha, đeo lên. Đức Mẹ bảo ừ cái này cho của tụi con đơn sơ hồn nhiên như vậy. Rồi cái thánh giá tôi lấy hai khúc tre dài ngắn tôi cột bằng dây thừng rồi tôi treo lên được không? Tại vì đây thực sự là tấm lòng của chúng con. Bởi vì bây giờ chị nghĩ coi, nếu mà chị đem này để chị lấy tiếng hay chụp hình gì đó để vinh danh cho nước Việt Nam hay giáo hội Việt Nam mình, tôi nghĩ rằng Đức Mẹ sẽ không hài lòng đâu. mẹ không hài lòng đâu. Mẹ sẽ nói là con à, cái này mà được mà bao nhiêu là tấn gạo cho người nghèo, bao nhiêu cuốn tập cho học sinh, cuốn vở, cây bút cho học sinh, bao nhiêu là gói mì cho những người đói, bao nhiêu là những viên thuốc cho những người mà không có điều kiện đến bệnh viện. Đức mẹ hỏi chị vậy chị nghĩ sao? Hả? Chị giận. Từ đó là chị không nói chuyện với tôi nữa. Giận luôn. Giận luôn, Tết không lì xì nữa. Thế nó uổng. Tết hết lì xì thì đó. Tôi nhắn tin mấy lần chẳng trả lời gì nữa. Em chị thấy mà sự thật nó dễ mất lòng, mà tính tôi thì nó hay thực tế. Mình cứ thực tế đi, phải không ạ? Chúa Giêsu là người rất là thực tế chứ, mới ban cho chúng ta một người mẹ bằng xương bằng thịt chứ. Ơn thánh Chúa ban cho chúng ta có thể là không cần qua Đức Mẹ được không? Được chứ. Nhưng mà vì chúng ta là con người bằng xương bằng thịt, cho nên Chúa cũng ban cho chúng ta có một người mẹ bằng xương bằng thịt, và Chúa cũng xuống làm người bằng xương bằng thịt như chúng ta trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Và tin mừng mà chúng ta vừa mới nghe qua lời xin vâng của mẹ Maria. Và vì chúng ta cũng là con người bằng xương bằng thịt, cho nên cũng phải có gì cụ thể thực tế mới ban cho chúng ta chẳng chữa mân côi, thấy không ạ, để cầu nguyện. Nên chúng ta thấy rằng là anh em bên Phật giáo họ có chỗ gì? Chữ Bồ Đề. Chữ Bồ Đề họ, họ niệm họ tụng là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì những cái lời đấy, đó nó giúp cho họ từ từ nó lắng tâm hồn xuống, và nó đi sâu vào tâm hồn họ, tĩnh lại, để họ suy nghĩ đến chuyện từ bi hỷ xả là của bên Phật giáo. Từ bi hỷ xả, thương yêu, tha thứ và trao ban đấy, chia sẻ đó, vui mừng, thương yêu, tha thứ, vui mừng, chia sẻ, từ bi hỷ xả. Thì khi người ta niệm Phật như vậy á, người ta thoát khỏi tất cả những cái tham sân si, những cái trần tục, những cái ham muốn, để cho người ta đi đến chỗ từ bi hỷ xả chứ. Chứ phải niệm Phật để mà người làm miệng thì Nam Mô mà trong bụng một bộ dao găm đâu. Có những người gọi là miệng thì Nam Mô Bồ Tát đó, mà trong bụng lại chứa một bộ dao găm. Thì nếu mà mình ngoài mình cũng lần chuỗi mân côi mà trong lòng mình chứa cái gì? Không, hận thù ghen ghét thì đâu nghĩa lý gì. Mà mình lần chuỗi như vậy để xin Chúa thanh tẩy, xin Đức Mẹ rửa sạch tất cả những cái gì mà nó làm cho mình bị bợn nhơ, để lòng mình được chứa đầy lòng thương xót Chúa. Đó thì mình thấy rằng là nếu mình làm như vậy mới thực sự là đạt được cái mục đích. Đạt được cái mục đích đó là mình đi đến việc lần chuỗi để biến đổi đời sống. Mà nếu như vậy thì cái tháng 10 này là giáo hội tập trung cho mình nguyên một tháng, nguyên một tháng để cho mình thực hành lòng thương xót của Chúa bằng việc lần chuỗi. Mấy người bảo ủa sao lần chuỗi có dính gì đến việc lòng thương xót Chúa? Chính vì Chúa xót thương mình cho nên ban cho mình có một người mẹ. Chính vì Chúa xót thương mình cho nên ban cho mình cái phương tiện để cầu nguyện rất là dễ, rất là bình dân mà cũng rất là hiệu quả. Ai mà bảo là không biết lần chuỗi thì bộ hơi giống như bảo tiếng người Việt mà không biết ăn cơm. Mới đi Mỹ bà năm hay ba tháng về, cơm là cái gì, nước mắm không biết ăn, nước mắm là cái gì. Thì có những người như vậy mới đi về tí lại, nước mắm là cái gì, mắm tôm biết ăn không, mùi khắm quá, diệt. Mới đi mấy năm mà đã làm như là sinh ra từ bên đất Mỹ không bằng. Trong khi đó có những người mà sinh từ đất Mỹ nói tiếng Việt rất là ngon, mà ăn uống cũng rất là Việt Nam. Nếu mà mình là người Công giáo mà mình lại bảo mình không biết lần chuỗi thì tôi nghĩ là cũng giống như Việt Nam mà bảo không biết ăn cơm, không biết rau muống, không biết nước mắm ấy. Thấy không ạ? Vì vậy mà rất là bình dân. nhưng mà cũng rất là hiệu nghiệm, hiệu quả. Ăn gì ăn chứ về ăn cơm vẫn ngon hơn, không ăn muối ăn thêm món gì món cuối cùng vẫn thèm cơm, nhớ cơm, đúng không ạ? Ăn cỗ ăn bàn gì cũng phải nhớ cơm. Vậy thì cái chuỗi mân côi tôi ví von nó giống như là cơm bữa của mình, cơm hàng ngày của mình, nó phải như vậy cơ. Chứ còn đừng cho rằng nó là cao lương mỹ vị lâu lâu ăn lần. Ôi trời trời trời, đừng có chơi vậy nha. Thôi cha, chuỗi mân côi chuỗi cao trọng lắm, con là vật phàm mèn, con không xứng đáng lần chuỗi, cho nên là năm con lần lần thôi. Nghe vậy được không? Khiêm tốn đi thầy, tôi khiêm tốn quá gì nữa. Tôi đâu có xứng đáng lần chuỗi đâu. Bà thì bà đạo đức thì bà lần, chứ còn tôi tội lỗi, tôi có đâu xứng đáng lần chuỗi đâu. Tôi tha năm của tôi lần lần thôi. Hả? Đó là cái gì? Đó là ngụy biện. Khi nghe không khéo là mình dễ bị tưởng ừ, công nhận ông này nói đúng thật đấy chứ, ông khiêm tốn luôn, chữ mình coi cao trọng, xứng đáng, còn con đâu xứng đáng. Vì thế mà Chúa nói rằng là càng tội lỗi bao nhiêu thì càng cần đến lòng thương xót của Chúa bấy nhiêu, và Chúa càng đoái thương đến họ bấy nhiêu, và chuỗi lòng thương xót, chuỗi mân côi thì lại càng cần đến cho họ hơn bấy nhiêu, hơn cả những người mà cho rằng mình là đạo đức, cho mình thánh thiện, cho mình là tốt lành. Vì vậy mà có những người ngày hôm nay hay nhịn vào cớ là đấy là chuỗi kinh mà nó bình dân quá, dành cho đàn bà, cho nít. Còn mình thì biết là phải suy niệm đó. Mình biết là phải chia sẻ chứ. Mình biết phải là gì, nó đi vào chiều sâu cơ. Bộ kinh Mân Côi nó không có chiều sâu à? Không có suy niệm, không có chia sẻ à? Hả? Cái cơm sao? Cơm có phải nấu không? Có phải nhai không? Chứ đâu phải cơm là chuyện mà cứ há miệng nó chảy vào, đúng không? Cơm phải nấu trần ai khoai củ có cơm ăn nhé, khéo lắm mới nấu được chứ đâu phải ai cũng nấu cơm được đâu. Rồi nấu rồi phải gia vị mắm muối để mà cho thức ăn nó bữa cơm nó ngon chứ, thế không ạ? Đâu phải là chuyện mà cơm mà chỉ mở miệng ra là cái gạo chỉ tọt tọt vào cái nọ mà bảo là nó bình dân, nó không có giá trị. Thì kinh Mân Côi giờ là thường rồi, nên nhiều khi mà sứ linh Mân Côi đứng cười ruồi, bảo gì phải mở lời Chúa ra để chia sẻ suy niệm. Mà rõ ràng kinh Mân Côi trong đó là lời Chúa trong đó không ấy chứ, có chỗ nào mà trong vui thương mừng sáng anh chị em tìm cho tôi có chỗ nào mà không có lời Chúa trong đó này? Mừng vui thứ nhất Thiên Thần tin có không? Có phải là vừa mới trong mình vừa mới đọc trong tin mừng Luca không? Thiên Thần đến truyền tin không? Thứ hai có không? Có phải chúng ta cũng vừa nghe thứ bảy với thầy Thế Bay không? Thứ ba sinh đá có không? Rồi thứ bốn Đức Bà Dân Xuân Thánh có không? Ai ẵm lấy ông già Simeon ẵm lấy và nói rằng lưỡi gươm sẽ đâm thấu trái tim bà. Rồi thứ năm trên tim mình có không? Ở chỗ nào? Lên đền hàng Bà Đi Lạc thì nó kinh thánh chứ, kinh Mân Côi là kinh thánh chứ, rõ ràng là có suy niệm chứ, rồi có cầu nguyện không? Đức Bà xin Chúa Giêsu trong đền thánh tái xin. Lòng khó khăn có cầu nguyện mà, chứ đâu phải là không. Thú thật là mình hồi xưa còn bé, không được hướng dẫn thì cứ đọc thuộc lòng là đúng, đúng như vậy. Nhưng mà thà thuộc lòng rồi nó thấm vào từ từ còn hơn là cứ lấy lý do phải là phải hiểu rồi mới đọc còn lâu à. Mấy ông mà ngồi mà suy luận, mấy ông ngồi mà bàn thảo bàn bạc cái này kia đấy, chưa chắc là mấy ông đã đọc đâu, đúng không ạ? Rồi cứ phê bình với lại phân tích kia thế này thế kia, chưa chắc mấy ông đọc được mà phê bình người ta. Giống như là bà làm cơm chả ra làm sao cả, cơm với canh nấu nướng như vậy ấy, nó phải có tí mặn hơn, nên nó phải có tí chua hơn. Xin lỗi ông nấu giùm tôi bữa đi. À, có nấu bây giờ chưa? Nấu không bỏ muối, rồi thiếu nước mắm, rồi cuối cùng chẳng biết gì, đúng không? Những người mà ngồi mà phê bình chỉ trích về nấu cơm chưa chắc là nấu cơm ra làm sao, đúng không? Những người mà phê bình, người ta đọc kinh mình coi là xưa, là cổ, là thuộc lòng, là con vẹt, chưa chắc họ đã đọc được bao giờ, đúng không? Ừ. Chứ chắc mà tôi còn bé, bố mẹ tôi đâu có hiểu được mà cắt nghĩa như bây giờ, như chị em được nghe cắt nghĩa. Bố mẹ tôi chỉ biết truyền khẩu lại cho tôi thôi, này con này đọc kinh thế này đi, miệng thì đọc thì đó, lòng thì suy, đừng ngủ nhè chớ lấu táu, và nhớ câu vẻ đó không? Sao? Thưa cha, mà bây giờ con thấy đọc kinh thường lòng và còn hơn bây giờ đọc kinh truyền khẩu bây giờ còn hơn đọc kinh bây giờ, sách lược đi bỏ hết ra hết cuộc. Bộ đầu mình nhớ rằng là ngay cả ví dụ hiện chi em đi học chữ đi, thấy không? ABC là xề bánh đúc, UC Úc là ục mắm tôm, AI là chai nước mắm, ớ gì cả đất, A là dây ra quần. Tôi sẽ đánh vần như vậy mà đâu cần phải hiểu gì đâu, cứ thuộc lòng bây giờ, giống như mình học ngoại ngữ như vậy, cứ thuộc lòng ngay chứ, đâu cần biết how are you gì đâu, cứ gặp nhau chào, không muốn hỏi chào thì how are you vậy thôi, mà tốt thì bảo I'm fine vậy thôi. Mẹ tôi làm hồi xưa đi làm trong sở Mỹ này, giờ bà vẫn còn nhớ mấy câu bài dạy lại cho mấy đứa này, bà cố dạy cho thôi. Cái gì? Ép là quả trứng. Ép là quả trứng. Vậy thôi. Rồi nô thanh, thank you, cảm ơn. Bảo bà biết sao, bà cũng chẳng biết viết là sao. Thấy không? Hỏi bà ăn cơm bà? No. Nổ à? Đó. Thuộc lòng thôi. Nếu sao ta hiểu thì thôi. Cái thì ở nô can đu đó chứ. Đó, bà ngồi, bà cụ 86 tuổi ngồi dạy con bé này 26 tuổi tiếng Anh, nô can đu. Ép là trứng. Thấy không? Gì nữa? Đó là con chó. Đấy. Dog meat thì chó thì vậy. Thì két là con mèo. Đấy, này học được mấy chữ của bà cố rồi đấy. Thì mình thấy rõ ràng là mẹ hồi còn bé, mình đâu có khả năng để mà suy nghĩ, suy tư, suy luận, suy niệm gì đâu, có suy gì hết, cứ thuộc lòng con bé, đúng không ạ? Rồi nó ngấm vào trong con tim mình, vào trong đầu óc của mình. Rồi khi mình lớn lên dần dần, mình học hỏi, mình suy niệm thì càng thấy nó hay, càng thấy nó thấm, đúng không? Cũng giống như mình ăn cơm, mình ăn đói thì mình ăn, nhưng mà khi mà mình ăn, mình nấu nướng mới thấy được là cái gia vị này thế này thế này thế này, đúng không? Mới cảm nghiệm được cái vị ngon của nó, phải nếm, phải cảm đã, ăn đã rồi mới cảm thấy cái ngon của nó. Mà chưa ăn bao giờ, mà chưa nếm bao giờ mà bảo cơm ngon, mà bảo là gì đó, canh cua rốc là ngon lắm. Biết canh cua rốc là gì không? Không biết. Ăn bao giờ chưa biết. Bảo ngon lắm, ngon thế nào. Ăn canh cua rốc sướng, ngon vô cùng, vắt thêm tí chanh vào nữa, chấm ăn với miếng cà nữa, ui giời ơi, thấy không? Ăn canh cua rốc sướng. Nhưng mà những người chưa ăn canh cua rốc thì làm sao biết được, mà rất là bình dân. Cũng vậy, tôi nghĩ rằng là lời kinh Mân Côi ngày hôm nay ấy, phải cho thấy lại được cái giá trị mà không có cái gì có thể thay thế được, đúng không ạ? Và bây giờ Chúa cho mình lần chuỗi lòng thương xót cũng từ chuỗi Mân Côi, mà chuỗi lòng thương xót ấy chính Chúa Giêsu dạy là thay vì đọc kinh lạy Cha, Chúa nói Phúc Sê-na mà ghi lại trong cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa đó, mỗi 3 giờ chiều con ấy lần chuỗi lòng thương xót, mà lấy từ chuỗi kinh Mân Côi, thay vì đọc kinh lạy Cha thì con đọc lạy Cha hằng hữu. Con xin lên lên Cha, mình là mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu đâu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Rồi Chúa nói tiếp là thay vì đọc kinh kính mừng 10 lần kinh kính mừng thì con đọc lạy cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. chưa? Rõ ràng như vậy Chúa hướng dẫn mà, cũng lấy từ chuỗi kinh Mân Côi và ra chuỗi kinh lòng thương xót, rồi cứ sau 10 kinh như vậy lại lạy Cha hằng hữu, và kết thúc chuỗi lòng thương xót thì kết thúc chuỗi Mân Côi mình cũng đọc, mà kinh thì kết thúc chuỗi lòng thương xót thì con cũng đọc. Ta thấy không ạ? Và bây giờ những người lần chuỗi lòng thương xót như vậy, họ cứ lần và họ cứ cảm nhận được dần dần qua những việc họ lần chuỗi như vậy. Cũng giống như mình đói rồi là phải ăn cơm, chứ đâu cần phải biết nữa. Cơm là nấu bằng lúa gạo gì đâu, phải không? Mình đã nghiến như rồi thì không cần phải biết là nó là đã biết chắc là nó từ gạo, từ lúa ra gạo rồi nấu là như thế nào rồi. Đâu cần phải như người mới bắt đầu phải coi lên nấu như thế nào nữa. Anh chị em hiểu không ạ? Lúc đó mình sẽ đọc kinh Mân Côi hay là chuỗi lòng thương xót là từ trong chính cái trái tim của mình nó phát ra. Tại vì mình đã thuộc lòng ở miệng rồi thì không phải cầm cuốn sách. Anh chị em thấy mà mình đọc kinh mà phải cầm cuốn sách là đã hơi khó, đúng không? Hơi khó. Bây giờ mình đã thuộc rồi mà tôi thấy Chúa hay thật. Tại vì Chúa thương xót con người là con người cụ thể này. Con người nó mau quên, nó mau thay đổi. Cho nên Chúa cho họ những cái lời kinh thuộc lòng như vậy để nó không thể quên được. Đã thuộc lòng thì không quên được. Bây giờ mà cứ bật lên cái kinh nào mà hồi xưa tôi còn bé là nó ra. Kinh cầu Đức Bà, kinh cầu Trái Tim, rồi thậm chí mà kinh bằng Nguyện Dỗ, tôi chẳng hiểu gì mà cũng phục ri chi tôn chân Chúa, kêu trùng cao ngự chi thiên, hạ hữu phạm vô phạm vạn hữu thiên chi địa. Thì đâu mà cứ đọc cái vui vẻ mà nó cũng rên rỉ, mà thấy lòng mình nó cũng sốt sáng theo. Hay là kinh Thiên Chúa Căng Liên Thần Đáng, Kirito Căng Thiên Thần Đáng, Thiên Chúa Căng Liên Thần Đáng. Người David Địch Lâu, Thượng Nha Bảo Táp, Hoàng Kim Chi Địa, Kết Ước Chi Quỹ, ví dụ vậy đó, đó vân vân. Thì là kinh cầu Đức Bà vậy. Mà ngày xưa tôi còn bé cứ đọc mà tự nhiên mình cũng cảm nhận được qua cái âm, cái điệu như vậy. Thì thưa anh chị em, mình lễ Đức Mẹ Mân Côi thì chúng ta nhớ lại hồi xưa Thánh Đa Minh, khi mà Ngài đi sang nước Pháp, chúng ta nhìn qua thân vào những năm đầu của thế kỷ thứ 13, khi mà đặt chân lên đất Pháp thì Thánh Đa Minh đã phải chứng kiến cảnh hoang tàn của giáo hội ở miền Languedoc do bẻ rối Albigeois gây ra. Bị ảnh hưởng nặng nề bởi Thiết Nhị Nguyên thì bè rối này coi tất cả những gì thuộc về thể xác hay trần thế đều do ma quỷ làm ra và thống trị, do đó bản chất của nó là xấu. Lúc đó thì khắp vùng này bị ảnh hưởng tinh thần bi quan yếm thế, người ta chỉ lo hãm mình và phạt xác thôi, và thấy là cuộc đời này chỉ có một màu đen tối, lúc nào cũng đời em là bể sầu. Cho nên liều thuốc thần diệu để chữa trị căn bệnh bi quan do bẻ rối Albigeois gây ra, đó chính là kinh Mân Côi. Thưa chị em, kinh Mân Côi bắt nguồn tại các vùng Tây Bắc châu Âu, từ phong tục là họ kết những vòng triều thiên hoa hồng để đội lên đầu Đức Mẹ trong những buổi hành hương. Cho nên là ta gọi là kinh Mân Côi, gọi là kinh tháng Rosa, là hoa hồng ấy, Rose là chữ là tứ hoa hồng ấy. Đó. Thì người ta kết những vòng hoa hồng để đội lên đầu Đức Mẹ trong những buổi hành hương hay trong những nghi thức ngoài phụng vụ, rồi người ta nhảy múa, người ta ca hát bằng tiếng bản xứ. Dần dần thì khi mà hoàn cảnh không cho phép nữa thì người ta đọc phần đầu kinh Kính Mừng để thay thế cho những bông hoa hồng, để trở thành kinh Mân Côi với những hình thức rất phong phú và linh động. Thưa anh chị em, kinh Mân Côi lúc ấy chỉ là một hình thức diễn tả lòng sùng kính đơn sơ, chất phác, có tính tình cảm đối với Đức Mẹ. tới Lơ Gần Đốc, miền Nam nước Pháp, thì Thánh Đa Minh thấy rằng một bên là cảnh hoang tàn của giáo hội do bè rối Albigeois gây ra, một bên là lòng đạo của những người dân mộc mạc chưa được hướng dẫn đúng cách và đúng mức. Một số nhà truyền giáo Tây Ban Nha thức tỉnh đã lên tiếng khuyến cáo giáo hội địa phương vùng đó rằng các ngài hãy gạt bỏ sự thánh thiện giả tạo của mình ra một bên đi. Các ngài hãy xem những người dân chất phác đang bị lạc giáo lôi kéo bằng sự nghèo khó và thánh thiện của phúc âm Chúa Giêsu kìa. Thánh Đa Minh cũng là một trong những người công bố lời khuyến cáo này vào những ngày đó. Như vậy thưa chị em, chúng ta phải công nhận rằng đời sống và cách rao giảng của các vị giáo sĩ thời đó, có thể là cả những người của ngày hôm nay nữa, đã làm cho người ta chán ngán. Cho nên khi mà có ai dùng kinh thánh hay là phép lạ để chiêu bài, làm cái chiêu bài để kêu gọi họ, để câu mời họ, thì người ta liền đi theo như nước chảy. Tại vì người ta thấy một bên những người rao giảng thì lại không sống, một bên những người mà nó có cái lối sống thu hút rồi kèm theo cái lời giảng, nó lôi kéo người ta, cho nên người ta dễ đi theo, mà lại ta không biết rằng đó là lạc giáo, đó là ly giáo. Em thấy nguy hiểm vô cùng, cái lời rao giảng mà không đi kèm với lại lối sống, người ta không tin đâu, người ta không tin đâu. Dân mộc mạc đơn sơ chất phác chỉ thấy cái gì trước mắt thôi. Vì vậy mới nói rằng lời nói thì lung lay, gương lành mới lôi kéo. Lời nói gió thoảng mây bay hết à, nhưng mà gương lành nó lôi kéo. Thì khi mà Thánh Đa Minh thấy rằng là sao hàng giáo sĩ thời đó sao mà bị bối qua, sống như sao hoa lộng lẫy quá, dân thì nghèo. Rồi có một nhóm khác bè rối Albigeois nói rằng sống phải sống nghèo, mọi sự thế gian là bụi đất hết, phải bỏ hết đi. Thế là nó chạy đi theo. Thế nó nói đúng hay quá mà, chạy đi theo. Và lúc đó người ta đi theo bè rối Albigeois thì lại đi quá ở cái chỗ là nghèo khó, rồi cùng coi mọi sự là mi quan yến thế, là chán đời, không tìm thấy niềm vui của tin mừng đâu cả, không thấy những chứng nhân của tin mừng đâu cả, không làm cho người thấy tin vui dưới cuộc sống đầy những buồn chán này. Vậy mà người ta bây giờ có cách nào không? Thì lúc đó Thánh Đa Minh mới truyền cho người ta lần chuỗi mân côi là như vậy. Và khi mà lần chuỗi mân côi kèm với suy niệm, và nhất là thay đổi đời sống, thay đổi đời sống, và người ta thấy rằng là cái kinh mân côi, kính mến Đức Mẹ như vậy rất là gần với tin mừng, và áp dụng đem vào trong cuộc sống của ta nó dễ nhớ, dễ thuộc, dễ nhớ thì cũng dễ làm, phải không? Mình không thuộc, không nhớ rồi sao làm? Cái đứa nó vi phạm là vì nó không biết luật, nó không nhớ nên nó vi phạm luật giao thông. Chứ nó nhớ, nó biết, nó nhớ thì nó sẽ không vi phạm. Có khi mình không nhớ, không biết, hoặc là biết mà không nhớ thì không làm. Nên kinh mân côi vừa dễ thuộc, dễ nhớ, và mình biết thì mình dễ làm. Và từ đó giáo hội miền Nam nước Pháp thay đổi, thay đổi. Và người dân thay đổi như vậy thì cũng lôi kéo hàng giáo sĩ cũng phải thay đổi theo. Thay vì bi quan yếm thế chán nản, bìa kinh mân côi giúp cho người ta thêm lòng tín thác vào Chúa hơn, nhận ra lòng thương xót của Chúa hơn, nhận ra Đức Mẹ là người mà đưa ta đến với Chúa để lãnh nhận ơn cứu độ, lãnh nhận tin vui, lãnh nhận tin mừng, lãnh nhận tin bình an, rồi thì đó, bắt đầu đi lan tỏa đến với những người khác. Trên những lời kinh râm ran chuỗi mân côi của ngày 13 tháng 10 năm 1917 đó, để cho người ta thấy được một cái sự lạ là mặt trời múa, đúng không? Rồi người ta ăn năn trở lại rất là nhiều. Và ngày hôm nay khi mà đến với lòng thương xót Chúa thì tôi luôn luôn mời gọi họ là lần chuỗi mân côi, rồi đến chuỗi kinh lòng thương xót, và sau đó là thánh lễ. Tuyệt vời vô cùng. Anh chị em thấy không? Cả 3 tiếng đồng hồ trôi qua rất là nhanh, nhanh không thể tưởng tượng được. Mà người ta quỳ, người ta lần chuỗi kinh mân côi, chuỗi lòng thương xót rất là sốt sáng, không có cách rời hai cái đó. Tuy nhiên là mình có thời giờ, và không có thời giờ thì mình làm chuỗi lòng thương xót và mình đọc 10 kinh kính mừng, nhớ đến Đức Mẹ để nhờ Đức Mẹ đưa mình đến với Chúa Giêsu. Anh chị em thấy khi mà mình đã có cái lòng yêu mến rồi thì đối với mình thời giờ hay là không gian, thời gian nó không nghĩa lý gì. Anh chị em có thể ngồi nghe giảng cả 3 tiếng đồng hồ mà thấy lòng sốt mến thì không thấy lâu, phải không? Mà ngược lại, nếu mà không có cảm thấy lòng sốt mến thì ngồi có 5 phút là cũng chán lắm rồi. Thưa anh chị em, tôi đọc cho anh chị em để kết thúc buổi chia sẻ hôm nay về Kinh Minh Côi, đọc cho anh chị em một cảm nhận của một người bạn trẻ thời A Cùng, A Còng, không phải A Cùng. Bạn trẻ thời A Còng đã cảm nghiệm thế nào là lần chuỗi bằng trái tim chữa Minh Côi. Thời đó, mỗi tuần vào buổi chiều thứ năm, lúc 1 giờ tôi đều đến với giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa để cùng lần chuỗi, cùng tham dự thánh lễ và gặp gỡ những chứng nhân lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Tại nhà thờ Chi Hòa hồi đó, lần hạt quả là một việc khó đối với giới trẻ. Thú thật, nói đến phải đọc 50 kinh là những người trẻ như chúng tôi thời A Còng đã thấy ngán lắm rồi. Nhất là vào lúc giữa trưa như thế này thì chắc hẳn là buồn ngủ và chán lắm. Nhận định ban đầu của tôi là như thế. Thế nhưng không biết từ lúc nào tôi đã hiểu được ý nghĩa của câu nói lần chuỗi bằng trái tim là gì. Bây giờ tôi đã cảm thấy thích thú khi được cùng cộng đoàn lần chuỗi Minh Côi và chuỗi lòng Chúa thương xót. Tôi thấy thú vị khi được nghe đủ các giọng đọc kinh của cả 3 miền Nam Trung Bắc. Được nghe từ giọng trẻ thơ, thanh niên đến người già, tất cả hòa nhịp trầm bổng như một bản hợp xướng của một ca đoàn đặc biệt, ca đoàn lòng thương xót Chúa và Đức Mẹ. Có những lúc trời đổ mưa, khi cả cộng đoàn đang vang rền những lời kinh, họ vẫn kiên trì quỳ đó với dù, nón và chuỗi chẳng hạt trên tay. Những giọt nước mưa nhỏ xuống trên đôi môi, mấp máy tiếng kinh cầu như là những giọt lệ từ trời cao. Rồi khi trời nắng chang chang, những giọt mồ hôi lăn trên trán, nhỏ xuống vai, thấm ướt đẫm lưng. Những kẻ tin vẫn kiên trì đội nắng cầu nguyện, hứng những giọt mồ hôi cũng như những giọt nước mưa như là giọt lệ từ trời cao. Tôi vẫn gọi đó là những giọt lệ từ trời cao, vì Chúa và Mẹ chạy lòng thương khi thấy đoàn con dưới thế, dù lam lũ tấp tưởi vẫn đồng thanh cất vang lời kinh với cả tâm tình của trái tim và lòng yêu mến. Làm sao Chúa và Mẹ không chạy lòng thương khi trước mắt tôi như ông già, bà cụ lụp khụp nhưng vẫn muốn quỳ dưới đất cùng với con cháu, những đôi vợ chồng trung niên, những cô thiếu nữ và cả những chàng thanh niên đầu xanh đầu đỏ, cùng với các em tuổi teen ham bay nhảy lại quỳ gối kính cẩn giang tay cầm sâu chuỗi lần hạt thật sốt sắng. Nhìn cảnh tượng đó, ai dám bảo họ không có chiều sâu nội tâm? Ai dám bảo họ không có lòng tin mà đến đây chỉ vì ham vui hay hiếu kỳ? Hầu như trái tim họ đã hòa nhập vào lời kinh, đang cùng nhau vang lên lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Đức Mẹ. Chúng tôi cùng nhau suy gẫm từng mầu nhiệm của Kinh Minh Côi. Lời kinh được vang lên từ trái tim với tâm lòng yêu mến và tin tưởng. Mỗi mầu nhiệm là hình ảnh cuộc đời của Chúa Giêsu hiện ra trong chúng tôi, đi vào tâm trí và hiện diện trong đời sống. Bây giờ tôi mới thấy ích lợi của việc cầu nguyện lần hạt chung là như thế nào. Tôi có thể hòa nhập cùng mọi người chúc tụng Thiên Chúa và tôn vinh Mẹ trong niềm hân hoan. Niềm tin như được tuôn trào, niềm vui như được dâng cao. Lời kinh ấy không chỉ dừng lại trong ngôi thánh đường chiều nay, nhưng sẽ theo suốt từng chặng đường chúng tôi, hướng dẫn cuộc sống chúng tôi và giúp chúng tôi biết đặt ý mình trong ý Thiên Chúa như Mẹ Maria. Như thế là lần chuỗi bằng trái tim.